158, Ác Ma Linh Chủ, Địa Ngục Ma Long. Trong tay còn dư lại một viên thần cách, cùng với 11 đoàn thánh giả hồn niệm. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đem một quả cuối cùng thần cách năng lượng, dùng ở thần kỹ bất khuất chiến hồn bên trên. Theo bảng sở kỳ hiệu một hồi kịch liệt run rẩy. Thần cấp nhất giai bất khuất chiến hồn, thăng cấp làm thần cấp tam giai bởi vì đạt được Diệp Thần tận lực tăng mạnh, mặc dù vẫn có ngoại bộ quy tắc trò chơi can thiệp, xác suất thành công vẫn là đề cao đến rồi 15%, toàn thuộc tính thêm được 300%, cự đại hóa, thời gian kéo dài 30 giây lại tốn hao bô nở đám thánh giả hồn nghiệm, đem xung phong kỹ năng, đề thăng tới công thay đổi trung cực xung phong khoảng cách trực tiếp đề cao đến rồi 20m, ven đường tạo thành đánh bay thương. Tổn. Phối hợp thần kỹ công tiêu diêu du, hầu như có thể trong nháy mắt bay thẳng cướp 50m khoảng cách làm xong những thứ này, Diệp Thần bắt đầu tuần tra chính mình Thải Vân Thành. Đem dược sư xưởng, thợ rèn xưởng, may vá xưởng, xảo tượng xưởng cùng công trình doanh đều sai lệch một lần. Đầu thạch kỳ, nỗ sa vẫn còn ở khẩn trương chế tác. Trong đó còn xuất hiện cực nhỏ lượng tinh phẩm đầu thạch kỳ cùng nỗ sa, hình thể càng lớn, xạ trình xa hơn, giết 437 tổn thương lực càng mạnh. Sấm sét đạn chế tác cũng chuẩn bị kết thúc. Cái này 30.000 miếng sấm sét đạn, Diệp Thần dự định xuất ra phân nửa đầu cho Thải Vân Thương hội, đến khi ma vật thời điểm công thành, bắt đầu miễn bán. Tin tưởng những cái nguyên thổ hào người chơi, biết phi thường thích loại này quần công lựu đạn. Một nửa kia, thì tồn làm mỗi bên dùng, tạm gác lại bất cứ tình huống nào. Chứng kiến bên trong thành sinh sản tất cả bình thường, Diệp Thần lại người cởi ngựa tường thành, dò xét bốn phía, bao quát, đầu thạch kia cùng trí xe cài đặt vị trí, như có chút không đủ, lập tức khiến người ta điều chỉnh. Lúc này trên tường thành, cũng có một chút người chơi ở phía trên Diệp Thần quy định, ngoại trừ ma vật công thành thời kỳ, những thời gian khác muốn leo lên tường ngoài thành, cần phải giao tiền vé vào cửa một kim tệ. Đổi thay cũng chính là 8-90.000 đồng tiền. Một dạng bình dân người chơi căn bản mua không nổi. Có thể lên tường thành trước giờ ngắm phong cảnh, đều là chút trong nhà có mỏ, không thiếu tiền chủ. Thứ nhì, thì là một ít chi phí chung du lịch sở trệ a mẹ. Đại là một vị hổ đầu phát sóng trực tiếp bình đài nhân khí nữ chủ bá, tướng mạo tinh xảo, tính cách sang sảng lại có chút sơ ý sơ suất, thường thường gây ra một ít khôi hài sự tình, hấp dẫn hơn triệu người hái mộ. Lúc này nàng mở ra thần tích vong du kèm theo ghi hình công năng, thở hổn hển leo lên cao 50m tường ngoài thành. Một bên bò vừa nói, quá thảm, tìm 8-90.000 tiền vé vào cửa, còn không có bất kỳ việc phục vụ, Thải Vân Thành thành chủ làm sao không lắp đặt cái lên xuống thang máy đâu, lẽ nào hắn bò không mệt mỏi sao? Sau đó, Diệp Thần cưỡi vai cao 5 thước liệt diễm mã vương, lẳng lặng từ bên người nàng đi qua. Toàn bộ hành trình không có liếc nhìn nàng một cái. Đại, đạn mạc lập tức bay lên một lớp không nỡ ta lưu, 2333-33, nhân ra có mã, ta chịu đến 10.000 điểm bạo kích. Lộ ra màn ảnh vương chi miệt thị đại một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đem màn ảnh nhắm ngay mình trắng non khuôn mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn hầm hừ nói, hành chờ lần sau ta cũng có mã mã, hay nhất định phải cố ý ở trước mặt hắn chuyển 17-18 vòng. Quá kiêu ngạo, đạn mạc lập tức bay lên một lớp hỏa tiễn. Cho đại lưu mua ngựa tiền, cầm đi hoa, có mã mã, nhân gia vẫn là nhìn không thấy ngươi à, nhân gia đó là liệt diễm mã vương, toàn bộ sẽ vở châu nhất sùng vật tọa kỵ đại khổ một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nói, cũng là lạc, phổ thông sùng vật đầu ngựa liền một nửa của hắn cũng chưa tới tốt hề vài a tiếp lấy, nàng lại la hoàng lên. Màn ảnh lạc hướng chu vi mọc như rừng đầu thạch kỳ cùng nỗ xe. Hoa riêng này một mặt tường thành, đều có trên 100 đài đầu thạch kỳ cùng nỗ xa đi tốt chấn động, so với điện ảnh chân thực nhiều rồi ngửa đầu nhìn đỉnh đầu từng vòng, từ bên trong nhị cấp tháp phòng ngự nhộn nhạo đi ra thất thải quang quay vo nở dê. Đại phát sinh từng đợt vô ý thức thán phục. Quan sát live sở trệ ảm khán giả, cũng theo đại màn ảnh chuyển động, cảm nhận được một cố đập vào mặt rộng lớn chiến tranh tràng diện. Chiến thần công hội quả thực sinh toàn thế giới còn lại công hội, vẫn còn ở khổ cực soát kiến thành lệnh, nhà hắn Thải Vân Thành, cũng đã sở hữu bực này khủng bố kích thước. Rất khó tưởng tượng, cao 50m tường thành, còn có cái gì ma vật có thể công ngược lại khó nói, tựa như Thải Vân Hồ đầu kia cao mấy trăm thước thâm nguyên lĩnh chủ, phỏng chừng vừa nhấc chân, là có thể ung dung vọt tới trong tường thành. Không thể nào, lúc này mới chỉ là 3 cấp thành, dù hí hệ thống biết thiết trí biến thái như vậy quái vật ngày này, toàn cầu người chơi, đều ở đây mấy trăm kiến thành lệnh cùng Thải Vân Thành ma vật công thành tân văn điểm nóng bên trong vượt qua. Ngày thứ 2, dù hí lọ gìn. Ken toàn thể Thải Vân Thành người chơi xin chú ý, ma vật công thành đếm ngược thời gian còn có 10 phút theo một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, Thải Vân Thành phụ cận ma vật công thành, cuối cùng cũng bắt đầu Diệp Thần mang theo hơn vạn chiến thần công hội thành viên, leo lên tường thành. Nhận Diệp Thần ban bố thủ thành nhiệm vụ các người chơi, lúc này cũng đạt tới hơn 50 vạn, đi theo chiến thần công hội thành viên phía sau, vội vàng xung lên. Đến khi mọi người đứng lên cao 50m tường thành, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy một ngoài hai cây số trong rừng rậm. Rậm rạp như dòng lũ màu đen một dạng ma vật đàn, từ địa hạ thế giới nhập khẩu không ngừng tuôn ra. Ven đường đẩy tới tất cả cây cối cùng phổ thông dạ quái. Dần dần trồng chất ở Thải Vân Hà Nam Bờ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất phía sau có người thao túng một dạng, cứ như vậy tử tử mà nhìn phía Bắc Thải Vân Thành, phát sinh khát máu gầm nhẹ. Ngũ phút trôi qua, trồng chất ở Thải Vân Hà Nam Bờ ma vật, thực đã dọc theo bờ sông, dọc theo đi 10 km xa thô sơ giản lược tính ra, chí ít đều có 600-700 vạn đầu ma vật hơn nữa nhập khẩu nhưng đang không ngừng tuân ra càng nhiều hơn ma vật. 8 phút trôi qua, ma vật số lượng đột phá 10 triệu, đứng ở trên tường thành hơn 50 vạn người chơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chúng ta Thải Vân Thành, có thể chống đỡ nhiều như vậy ma vật sao? Phòng trứng đống, đều có thể đống đến tường thành độ cao A. Tường thành chúng nó không cắn nổi, nhưng hoàn toàn có thể lướt qua tường thành bò vào tới. Chúng ta còn có nhị cấp tháp phòng ngự đâu, mới có thể ngăn trở chúng nó A. Ghét một tiếng thê lương kêu to. Dưới nền đất lối vào, đống nhiên bay ra một đám rực triển vượt lên trước 10 thước ma quỷ rực long, số lượng chừng hơn vạn đầu. Thật cao xoay quanh ở ma vật đàn bầu trời. Kinh khủng như vậy số lượng ma quỷ rực long, hầu như hợp thành một đóa hát vân, đem ánh mặt trời đều che đở. Thiên liền không trung quái đều xuất hiện, hơn nữa còn là 30 cấp ma quỷ rực long láo tử mơ y 9 cấp. Cái này như thế nào đánh ứng với, phải có xe cảnh sát, là có thể tiêu diệt chúng nó A. Có người chần chờ nói, bất quá rõ ràng lòng tin không đủ. Đông đông đột nhiên, ma vật đình chỉ tuôn ra. Mặt đất đột nhiên phát sinh trầm muộn rung động. Cái này tiếng chấn động tựa hồ có hơi quen thuộc. Ở đây hết thể người chơi, đều hoảng sợ mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng dưới nền đất nhập khẩu. Một tiếng to lớn vang hao tiếng, toàn bộ dưới nền đất lối vào thổ địa, trực tiếp vỡ nát ra. Một đầu cao mấy trăm thước lớn thâm nguyên lĩnh chủ, mang theo kinh khủng nham tương, đống nhiên chui ra ngọa tàu mụ cái chết tiệt miệng quả đen, thật đúng là cờ mở nở có thâm nguyên lĩnh chủ có người chơi thất thanh hô to. Nhưng mà mặt đất rung động còn chưa đình chỉ. Liên tục hai tiếng giống giận, mặt đất lại liên tiếp chui ra đệ nhị. Còn thứ ba thâm nguyên lĩnh chủ đang ở hết thể người chơi triệt để thất thanh 3-7 thời điểm. Ba đầu cao mấy trăm thước lớn thâm nguyên lĩnh chủ, dĩ nhiên nhất tề dùng cường trắng chân, sắp sụp rách nhập khẩu, dạ càng lớn sau đó trên mặt đất, phảng phất tại cung kính cùng đợi cái gì. Hết thể người chơi lúc này trong đầu, chỉ có một thanh âm, có thể để cho thâm nguyên lĩnh chủ đều thần phục tồn tại. Vậy thì là cái gì đáp án không để cho mọi người đợi lâu lắm? Bọn ta, chúa tể, tử vong theo một tiếng trầm thấp tiếng hô. Từ sâu trong lòng đất truyền ra, một đầu rực triển hơn 1.000 m, toàn thân da thịt, bắp thịt như sắt thép tiêu trúc một dạng ma long, đống nhiên nhảy vọt lên trời như thượng cổ đại bàng một dạng, thẳng lên cửu thiên tiếp lấy, lại đống nhiên đáp xuống. Mang theo chúa tể hết thể ba khí, bao quát chúng sinh ken toàn bộ sẽ vở con thứ nhất ác ma linh chủ một địa ngục ma long, đã xuất hiện, mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ma vật công thành đếm ngược thời gian 1 phút đồng hồ.